trên 10 năm tỳ khưu ni, mới tu dưới 5 năm, hoặc trung niên trên 5 năm, vị ni ấy được gọi là vị ni nào? Tỳ khưu ni. Người nữ đi khất thực là tỳ khưu ni. Người nữ chấp nhận việc đi khất thực là tỳ khưu ni. Người nữ mặc y đã được cắt rời là tỳ khưu ni. Là tỳ khưu ni do sự thừa nhận, là tỳ khưu ni do tự mình xác nhận, là tỳ khưu ni khi được Đức Phật nói rằng: Này tỳ khưu ni, hãy đi đến. Người nữ đã tu lên bậc trên bằng tam quy là tỳ khưu ni. Người nữ hiền thiện là tỳ khưu ni. Người nữ có thực chất là tỳ khưu ni. Người nữ thánh hữu học là tỳ khưu ni. Người nữ thánh vô học là tỳ khưu ni. Người nữ đã được tu lên bậc trên bằng hành sự có lời thông báo đến lần thứ tư không sai sót, đáng được duy trì với cả hai hội chúng có sự hợp nhất là tỳ khưu ni. Ở đây, vị tỳ khưu ni đã được tu lên bậc trên bằng hành sự có lời thông báo đến lần thứ tư không sai sót, đáng được duy trì với cả hai hội chúng có sự hợp nhất. Vị ni này là vị tỳ khưu ni được đề cập trong ý nghĩa này. Đường có xe cộ, nghĩa là đường có xe kéo hàng, được đề cập đến. Ngõ cụt, nghĩa là họ đi vào bằng chính lối nào thì ra bằng chính lối đó. Giao lộ, nghĩa là nơi ngã tư đường, được đề cập đến. Người nam, nghĩa là nam nhân loại, không phải dạ xoa nam, không phải ma nam, không phải thú đực, có sự hiểu biết, có khả năng đứng chung nói chuyện. Cùng với. Một nam với một nữ là người nam và vị tỳ khưu ni. Hoặc đứng chung, vị ni đứng trong tầm tay của người nam thì phạm tội pacittiya, ưng đối trị. Hoặc chuyện trò, vị ni đứng chuyện trò trong tầm tay của người nam thì phạm tội pacittiya, ưng đối trị. Hoặc thầm thì vào tai, vị ni nói vào lỗ tai của người nam thì phạm tội pacittiya, ưng đối trị. Hoặc đuổi đi vị tỳ khưu ni thứ nhì, vị ni có ý định hành xử sai nguyên tắc rồi đuổi đi vị tỳ khưu ni thứ nhì thì phạm tội dukkata, tác ác. Khi vị ni kia đang rời khỏi tầm nhìn hoặc tầm nghe thì phạm tội dukkata, tác ác. Khi đã rời khỏi thì phạm tội pacittiya, ưng đối trị. Sau khi tách rời khỏi tầm tay, vị ni đứng chung hoặc chuyển trò thì phạm tội dukkata, tác ác. Vị ni đứng chung hoặc chuyện trò với dạ xoa nam, hoặc với ma nam, hoặc với người nam vô căn, hoặc với thú đực dạng người, thì phạm tội dukkata, tác ác. 196. Có bất cứ người nữ nào có trí suy xét là người thứ nhì, vị ni không mong mỏi chỗ kín đáo, vị ni đứng chung hoặc chuyện trò lúc đang bận tâm chuyện khác, vị ni không có ý định hành xử sai nguyên tắc, vị ni đuổi đi vị tỳ khưu ni thứ nhì khi có việc cần làm, vị ni bị điên, vị ni vi phạm đầu tiên thì vô tội. Phần bóng tối, điều học thứ 5. 197. Lúc bấy giờ, Đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Savatthi Cetavana, tu viện của ông Anathapindika. Vào lúc bấy giờ, có tỳ khưu ni nọ là vị thường tới lui với gia đình và là vị nhận bữa ăn thường kỳ của gia đình nọ. Khi ấy, vào buổi sáng, vị tỳ khưu ni ấy đã mặc y cầm y bát rồi đi đến gia đình ấy. Sau khi đến, đã ngồi xuống trên chỗ ngồi được sắp đặt sẵn, rồi đã ra đi không thông báo chủ nhân. Người nữ nô tỳ của gia đình ấy, trong lúc quét nhà, đã bỏ chỗ ngồi ấy bên trong cái thùng.